Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, một loại khả năng. Caroline đột nhiên phát hiện bên cạnh Kaka bỗng nhiên ưỡn thẳng sống lưng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, trượng phu của mình càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm tivi màn hình. Trong ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn, thế nào? Nàng hỏi. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Kaka không có tiếp tục nói hết, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm tivi màn hình. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kia đã triệt để chiếm cứ đầu óc của hắn. Để hắn không rảnh bận tâm còn lại, hắn hiện tại liền muốn nhìn chằm chằm tivi màn hình. Xem hắn chỗ thiết tưởng loại tình huống kia sẽ hay không phát sinh. Ngay tại vừa rồi, Kaka nghĩ đến một vấn đề. Căn cứ Champion League tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm. Đến từ cùng một cái thi đấu vòng tròn hai chi đội bóng không thể bị phân tại một tiểu tổ. Như vậy 8 tiểu tổ bên trong B tổ, tổ D cùng E tổ Manchester City đều chắc chắn sẽ không đi. Cũng chỉ còn lại có 5 tiểu tổ. Trên lý luận tới nói, Manchester City khả năng bị phân đến cái này 5 tiểu tổ bên trong bất kỳ một cái nào tiểu tổ. Vậy tại sao liền không thể phân đến Real Madrid cùng Bayern Munich chỗ tổ A đâu? Cái này hoàn toàn là khả năng A. Nếu thật là nói như vậy Kaka không cần chờ đến đấu vòng loại liền có thể hoàn thành hắn báo thù kế hoạch lâu dài. Dù sao tiến vào đấu vòng loại về sau còn muốn tiến hành một lần rút thăm. Lại muốn xem một lần vận khí. Coi như Manchester City tấn cấp đấu vòng loại, cũng chưa chắc liền sẽ cùng Real Madrid phân cùng một chỗ. Cả hai gặp nhau độ khó lớn hơn. Mà bây giờ hai chi đội bóng nếu như bị phân tại một tiểu tổ, như vậy thì không cần cân nhắc Manchester City phải chăng tiểu tổ ra biên vấn đề. Tiểu tổ ra biên khẳng định là Real Madrid cùng Bayern Munich. Mà Kaka thì phải lợi dụng cơ hội lần này hảo hảo lại dậy một chút vinh quang. Một mình chiến đấu hăng hái là không có tiền đồ. Coi như ngươi nài ép lôi kéo để Manchester City đi tới Champions League tiểu tổ thi đấu. Tiểu tổ thi đấu cũng chính là ngươi sau cùng sân khấu. Cái này nhưng so sánh để Manchester City tiến vào đấu vòng loại lại đào thải bọn hắn càng bổng. Tiểu tổ thi đấu cũng không ra được tuyến. Tin tưởng đối vinh quang tới nói là một cái càng đả kích nặng nề. Nghĩ tới đây, Kaka liền hưng phấn không thôi. Hắn thẳng tắp cái eo thậm chí có chút hơi run. Hắn ở trong lòng hướng Thượng Đế cầu nguyện. Cầu nguyện Thượng Đế để Manchester City bị cùng bọn hắn phân tại một tổ. Rút thăm nghi thức tiếp tục tiến hành. Một cái tiếp một cái đội bóng bị rút ra. Cấp số 2 đội bóng cuối cùng đều có thuộc về. Đáng nhắc tới chính là vệ miện quán quân cùng Inter Milan phân đến một tổ. Mourinho cùng Barcelona ở giữa ân oán có thể tiếp tục. Kế tiếp là cấp số 3 đội bóng. Cùng Real Madrid, Bayern Munich phân tại một tổ cái thứ nhất thằng xui xẻo ra lò. Đến từ nước Pháp Bordeaux, đương Buer độ bị phân đến tổ A về sau. TV tiếp sóng cho Bordeaux quản lý cùng huấn luyện viên trưởng một cái cận cảnh ống kính. Từ đặc tả trong màn ảnh có thể thấy được. Hai người kia đều tại cau mày cười khổ lắc đầu. Đối mặt dạng này phân tổ, cười khổ cũng chính là duy nhất coi như vừa vặn biểu lộ. Nhìn thấy kết quả này, còn lại mỗi chi cấp số 3 đội bóng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất mình đội bóng sẽ không bị phân đến cái tiểu tổ này đi. Cấp số 3 đội bóng cuối cùng cũng đều hút xong. Barcelona cùng Inter Milan chỗ kia tiểu tổ thứ 3 chi đội bóng là đến từ Ukraine Dynamo Kiev. Tiếp xuống, bắt đầu rút cấp số 4 đội bóng. Cái thứ nhất bị rút ra cấp số 4 đội bóng là đến từ Nga Rubin Kazan. Chi này đội bóng tình huống giống như Manchester City. Cũng là trước kia không có đánh qua Champions League. Cho nên Euro chiến điểm tích lũy là số 0. Bị tính tại cấp số 4 đội bóng bên trong. Bọn hắn bị rút sau khi đi ra. Bắt đầu quất bọn hắn phân tổ. Ép theo người chủ trì tuyên bố, Rubin Kazan bị phân đến có được Barcelona, Inter Milan cùng Dynamo Kiev tổ F. Chi này đội bóng khẳng định chính là đến đánh xì dầu. Hoàn toàn không muốn cân nhắc cái gì tiểu tổ ra biên. Cũng đừng nghĩ còn có thể kia tiểu tổ thứ 3 đi đánh European Cup. Tiếp xuống lại rút ra hai chi đội bóng. Rút thăm khen ngợi bắt đầu rút thứ tư chi. Tay tại bóng bàn bên trong lục lọi một hồi về sau. Xuất ra một cái cầu. Sau đó đưa cho người chủ trì. Từ người chủ trì mở ra lại tuyên bố. Manchester City, người chủ trì niệm đến. TV tiếp sóng cấp tốc cho Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez cùng câu lạc bộ chủ tịch. Pháp Tây Mỗ hai người một cái cận cảnh. Pháp Tây Mỗ cùng Benitez đều mặt không biểu tình. Nhìn không ra bọn hắn ý tưởng chân thật. Kế tiếp là phân tổ rút thăm. Lại là một trận tím tói. Xuất ra một cái cầu đưa cho người chủ trì. Người chủ trì mở ra đến. Mở ra tờ giấy kia. Sau đó nhìn chằm chằm tờ giấy kia nhìn. Ước chừng có 2-3 giây đồng hồ. Không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn xem tấm kia nho nhỏ. Phía trên có Champions League màu lam tiêu chí tờ giấy. Phảng phất trên tờ giấy có ma pháp gì. Có thể hấp dẫn lấy người mắt như thần. Tất cả mọi người ngửa đầu. Duỗi cổ. Khẽ nhếch miệng. Nhìn chằm chằm hắn. TV camera cũng một mực cho hắn đặc tả ống kính. Chờ lấy hắn đem tờ giấy lật quay tới biểu hiện ra cho ống kính. Nhưng gặp người chủ trì không có trước tiên làm như thế. Cho nên đều cảm thấy nghi ngờ. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Rút thăm xảy ra vấn đề. Ngay tại những này cái suy nghĩ tại mọi người trong đầu nhao nhao nổi lên thời điểm. Liền thấy người chủ trì đem tờ giấy lật lên. Cùng lúc đó nói ra. A, tổ A. Manchester City bị phân đến tổ A. Hiện trường đầu tiên là sững sờ. Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sau đó oanh một tiếng. Có tiếng kinh hô. Có cười vang. Có nhẹ nhàng thở ra hơi thở âm thanh. Có không ức chế được tiếng nghị luận. Còn có tiếng vỗ tay. Có vỗ tới đùi. Vỗ tới cái ghế lan can thanh âm. Chỗ có âm thanh đan vào một chỗ. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Tựa như là đột nhiên biến thành chợ bán thức ăn đồng dạng. Tất cả mọi người tại kịp phản ứng về sau. Trước tiên cho thấy tính cách của bọn hắn. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Có người dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Manchester City đại biểu. Trực tiếp tiết mục Tây Ban Nha người chủ trì cũng đều kinh hô lên. Manchester City là Manchester City. Đây là 39 niên về sau lần thứ nhất tham gia Champions League đội bóng lại bị phân đến có được Real Madrid cùng Bayern Munich tiểu tổ. Cái thứ hai thằng xui xẻo ra đời. Chủ trì thanh âm của người nghe vào có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trước máy truyền hình Kaka bỗng nhiên nắm lại nắm đấm. Hô một tiếng. Tốt. Bên cạnh Caroline bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn hắn. Kaka lại hoàn toàn không có chú ý tới nàng. Y nguyên nhìn chằm chằm màn hình TV. Trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Lúc này Caroline mới hiểu được vừa rồi Kaka kia ánh mắt hưng phấn là có ý gì, nguyên lai hắn đang chờ bị cùng Vinh Quang phân tại một tổ A. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đánh thức Kaka. Hắn quay đầu bắt lấy điện thoại. Là Cristiano Ronaldo đánh tới. Uy, Chris, Kaka, người đang nhìn rút thăm sao? Hắn lời còn chưa nói hết. Bên kia liền truyền đến Cristiano Ronaldo thanh âm hưng phấn. Đương nhiên, ta đang xem. Quá tốt rồi. Tiểu tử kia bị cùng chúng ta phân ở cùng một chỗ. Lần này, chủ khách trận hai trận đấu cơ hội. Nhưng phải thật tốt giáo huấn hắn một chút. Người Bồ Đào Nha nói chuyện nhanh. Thanh âm kia nghe tựa như là súng máy đồng dạng đánh bại hắn. Để hắn tiểu tổ cũng không ra được tuyến. Cho hắn biết hắn cùng giữa chúng ta chênh lệch cực lớn. Ta và ngươi nghĩ. Cristiano, Kaka trên mặt khẽ cười nói. Khi hắn cúp điện thoại về sau. Bên cạnh Caroline đột nhiên nói ra. Ta cảm thấy Vinh thật đáng thương a. Kaka quay đầu nhìn xem hắn. Đụng phải hai cái ý chí chiến đấu sục sôi đối thủ. Caroline khẽ cười nói. Tại kết quả rút thăm tuyên bố lúc đi ra. TV ống kính chần chờ một chút mới cho đến Benitez cùng Pháp Tây Mỗ hai cá nhân trên người. Hiển nhiên đạo truyền bá cũng có chút ngoài ý muốn. Tại trong màn ảnh, Benitez cùng Pháp Tây Mỗ hai người liếc nhau. Sau đó Pháp Tây Mỗ dùng tay che miệng, ghé vào Benitez bên tai nói ra. Đây cũng không phải là một cái tốt lá thăm. Bất quá không cần có áp lực quá lớn. Rafa, cái này dù sao cũng là chúng ta cách lâu như vậy về sau lần thứ nhất đánh Champions League. Câu lạc bộ tại thành tích bên trên không có quá lớn yêu cầu. Cái này mùa giải đội bóng mục tiêu chủ yếu vẫn là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn bắt đầu cho Benitez giảm sức ép. Benitez nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến cái này kết quả rút thăm về sau, hắn cũng rất muốn cau mày. Thật sự là vận khí quá kém. Hiện tại câu lạc bộ cao tầng có thể hiểu như vậy, kia thật là không thể tốt hơn. Đường Vinh Quang mang theo toàn thân mồ hôi về đến trong nhà thời điểm. Phòng khách TV màn hình là dập tắt, bị nhốt, Glassoe cùng Diệu Diệu đều không ở phòng khách. Hắn biết, nàng khẳng định là mang theo nhi tử đi ngủ. Thế là hắn trực tiếp lên lầu, đi phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong ra, hắn một bên dùng khăn tắm lau tóc, một bên xuống lầu đến phòng bếp tìm một chút uống. Bất quá hắn không tìm được mình muốn uống đồ uống. Hắn đem trong tủ lạnh bình bình lọ lọ lật đến Linh đang rung động. Ngay lúc này hắn nghe phía sau truyền đến Glassoe thanh âm. Nghĩ uống gì? Nước trái cây. Người để chỗ nào rồi? Vinh Quang cũng không ngẩng đầu lên. Uống xong, ta ngày mai đi mua. Sữa bò được hay không? Ây, cũng có thể. Vinh Quang không chọn. Huấn luyện xong, ra đại lượng mồ hôi. Lại vọt vào tắm, miệng đắng lưỡi khô vô cùng. Chỉ cần có uống là được. Glassoe đi tới, từ Vinh Quang trong tay nhận lấy đối tủ lạnh quyền khống chế. Sau đó lấy ra sữa bò hộp, cho Vinh Quang rót một chén. Lại bỏ vào lò vi ba bên trong làm nóng. Sau một phút, Vinh Quang đã bưng lấy cái chén tại uống sữa tươi. Rút thăm nghi thức kết thúc. Hắn hỏi, Glassoe gật gật đầu. Muốn biết Manchester City cùng ai phân tại một tổ sao? Cùng ai? Người tuyệt đối nghĩ không ra. Nói đến đây, Glassoe trên mặt lộ ra một loại khiến người nghiền ngẫm tiếu dung, bóc đô. Vinh Quang hỏi, Bồ Đào Nha cái kia? Không, kia là Porto, đây là nước Pháp Bordeaux, sinh rượu nho cái kia Bordeaux. Glassoe liền biết Vinh Quang sẽ liên tưởng đến chi kia đội bóng. Đi lên, thế là giải thích nói. Nha, Vinh Quang gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Sau đó là Real Madrid cùng Bayern Munich. Glassoe một hơi đem còn lại hai chi đội bóng danh tự đều báo ra. Đang uống sữa bò Vinh Quang động tác dừng lại. Hắn còn duy trì ngửa đầu uống sữa tươi động tác. Hắn chỉ là chuyển động trong mắt nhìn chằm chằm Glassoe. Ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc. Lúc ấy hiện trường rất náo nhiệt. Người không thấy được thật sự là đáng tiếc. Glassoe tiếp tục cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.